Tác giả Don Obendrop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 7. Mặc dầu tập trung oanh kích các con đường thâm nhập vào miền Nam gần khu phi quân sự, chỉ khoảng 2% lính Bắc Việt vào Nam được cho biết là bị giết trong các cuộc oanh tạc bằng không quân. Các máy bay ném bom nói rằng đã phá hủy 4.100 xe tải và làm hư hại 4.000 chiếc khác, nhưng xe tải của Bắc Việt Nam lại nhiều hơn so với lúc đầu ném bom. Mặc dù ném bom dữ dội, các chuyến xe vào Nam vẫn tăng lên và các tuyến giao thông ngày càng mở rộng. Việc ném bom đã phá hủy 85% năng lực sản xuất điện ở Bắc Việt Nam, nhưng họ đã thay thế vào đó 2.000 chiếc máy diesel cỡ nhỏ để bảo đảm hoạt động. McNamara đã chỉ ra một cách hùng hồn rằng Bắc Việt Nam không phải là nước Đức hay nước Nhật, mà là một nước nông nghiệp thực sự và chỉ có những nhu cầu khiêm tốn để tiếp tục chiến tranh. Dưới lãnh đạo nước họ vẫn quyết tâm chiến đấu và nhân dân họ đã quen với khó khăn gian khổ, tiếp tục hưởng ứng đường lối chính trị của chế độ. Ông nói rằng ít có lý do để nghĩ rằng việc ném bom sẽ đảo lộn được tình hình. Kết luận của ông là kẻ địch chỉ có thể bị đánh bại ngay trên mảnh đất Nam Việt Nam mà thôi. Các thượng nghị sĩ đã nhanh chóng nhận ra những lời ám chỉ của ban điều trần về triển vọng thắng nhanh và dễ dàng trong cuộc chiến tranh này. Strom Thurmond của bang Nam Carolina gọi đó là một tuyên bố nhân nhượng cộng sản và không mong chiến thắng, và nếu chúng tôi nghe theo lời ông, chúng tôi phải lập tức rời bỏ Việt Nam bởi vì chẳng có khả năng chiến thắng nào. Harry Jackson của bang Washington nói rằng trừ phi có thể cắt đứt các đường tiếp tế vào miền Nam Việt Nam, tôi không thấy có một lối thoát nào cho cuộc xung đột này cả. Howard Cannon của bang Nevada nói với McNamara rằng theo tôi thì hình như chúng ta chỉ đang đấm vào không khí và có thể nói là chúng ta hãy bỏ cuộc thôi vì chúng ta không đủ sức giải quyết vấn đề này. Còn Stuart Symington của bang Missouri thì nói với các nhà báo: nếu tình thế như ông Bộ trưởng trình bày sáng nay là đúng, tôi cho rằng Mỹ nên rút khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt và trên những cơ sở tốt nhất có thể được. Bởi lẽ, với những cơ sở ông đưa ra thì xem ra không có khả năng nào cho một chiến thắng thực sự trong cuộc chiến tranh dai dẳng này. Tổng thống Johnson tuyên bố công thức mà McNamara trình bày trong cuộc điều trần vừa qua trong bài diễn văn trước Hội nghị lập pháp toàn quốc ở thành phố Texas ngày 29 tháng 9. Sau McNamara một tháng, ngay lập tức, cơ quan tuyên truyền của Hà Nội tố cáo công thức này, nhưng những lời đồn đại trong giới ngoại giao đã làm cho Hà Nội quan tâm hơn. Ngày 1 tháng 11, McNamara đệ trình một loạt kiến nghị cuối cùng nhằm giảm bớt và cuối cùng chấm dứt sự dính líu của Mỹ trong cái mà đôi khi người ta mệnh danh là cuộc chiến tranh McNamara. Trong một bị vong lục dài lê thê gửi Tổng thống, ông ta đề nghị ngừng ném bom Bắc Việt Nam, tuyên bố Mỹ không tiếp tục gửi quân sang miền Nam Việt Nam, xem xét lại những cuộc hành quân quân sự của Mỹ nhằm giảm bớt thương vong, giảm bớt sự tàn phá đất nước Việt Nam và chuyển vai trò ngày càng lớn lao cho lực lượng quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống gửi kế hoạch này của McNamara hết sức bí mật cho 11 cố vấn thân cận nhất mà không tiết lộ ai là tác giả. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Roth và Thứ trưởng Kanzet Bach tán thành một số điểm, trong khi những người khác thì phản đối. Một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất việc chấm dứt ném bom là Clark Clifford, lúc bấy giờ là luật sư riêng và người tin cẩn của Tổng thống. Bản thân Johnson cũng không tán thành những kiến nghị của McNamara. Cuối tháng 11, ông cử McNamara làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới và sau đó Clifford làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúng ta đang thắng. Đối với bộ sậu không ổn định của những kẻ trong cuộc và là nòng cốt đáng tin cậy của chính phủ, tình hình chiến cuộc và công luận là một điều nghịch lý. Tháng này qua tháng khác, những thông báo chính thức từ Sài Gòn nói đến việc tiến triển chậm nhưng vững chắc. Con số đếm xác Việt Cộng cũng như thương vong của Bắc Việt Nam tăng lên. Những dòng người Việt di tản vào các thành phố đảm bảo an ninh hơn. Những tuyến đường mới mở, những căn cứ mới xây dựng. Một chính phủ ít nhất cũng có tính chất hợp pháp, được bầu bán, dù nó được dân chúng ủng hộ hay không. Và tháng này sang tháng khác, những người Mỹ lại tuyệt vọng đối với cuộc chiến tranh. Sự ủng hộ đang cạn dần. Rõ ràng, dư luận Mỹ đang trở thành một mặt trận quan trọng. Bản thân Tổng thống Johnson tự gánh lấy nhiệm vụ này. Trong thâm tâm, ông cho rằng những người chỉ trích ông chỉ là những kẻ nhãi nhép, là những người hèn nhát, chẳng có gan. Bộ Ngoại giao thì phản bội và đã làm cho hình ảnh của ông trở nên xấu xí. Tổng thống đã tuyên bố với một nhà sử học đến thăm ông, tiến sĩ Henry Crabb của Trường Đại học Columbia, rằng tình hình đã đến cái nước là anh không thể ăn nằm với vợ mà bọn phản bội lại không biết để nói toang ra. Còn đối với lũ báo chí cứ thường xuyên chất vấn chính sách của ông và những tiến bộ của cuộc chiến tranh ở Việt Nam, họ cố rình mò để chộp ông vì những động cơ chính trị rẻ tiền. Sau này, ông tâm sự với bạn bè rằng cái khác nhau duy nhất giữa việc ám sát Kennedy và ông là ở chỗ ông thì vẫn còn sống và điều đó lại bị dằn vặt hơn nhiều. Đồng thời, Johnson có một niềm lạc quan trong huyết quản, mách bảo với ông rằng không có ai trên đời này lại hoàn toàn thoát khỏi sự cứu chuộc và rằng bất cứ tội lỗi nào cũng có thể tìm ra được ánh sáng nơi thiên đường. Ngay cả khi ông bị chỉ trích kịch liệt nhất, ông vẫn duy trì sự tiếp xúc cá nhân với những kẻ ly khai, những kẻ chống đối, những nhà báo đầy hoài nghi và các chủ báo của họ. Và những người hợp tác với ông nhận được tín hiệu rằng họ phải hành động như vậy. Có thể một người nào đó sẽ nghe và hiểu ra được. Chỉ trừ McNamara, còn hầu hết những thành viên trong bộ chỉ huy tối cao của Johnson vẫn tin vào những báo cáo chính thức về những tiến bộ trên chiến trường Việt Nam vào năm 1967. Và không hề tin vào những tin tức của các phóng viên cũng như những lời phê phán của các nhà bình luận rằng cuộc chiến tranh đã không ăn thua gì. Mọi chỉ số thống kê, biểu đồ và những băng của máy tính điện tử sản sinh ra đều đi lên những mũi tên luôn luôn như vậy. Nhưng những kẻ rèm pha, những người nghi ngờ đã không nhìn thấy chúng và nếu có thấy họ cũng chả tin. Bộ chỉ huy tối cao ở Washington không biết được rằng Bộ chỉ huy tối cao ở Hà Nội đã quyết định tạo ra một bước ngoặt quân sự to lớn nhất của cuộc kháng chiến và rằng một phần của nguyên nhân tăng lên về số liệu thống kê là quân đội Cộng sản đã lui quân để chuẩn bị cho một chiến dịch mới. Việc giảm áp lực của quân đội Cộng sản được phía Mỹ giải thích là do sự yếu kém của họ. Đối diện với sự ủng hộ bị suy giảm trong nước, khẩu hiệu của Nhà Trắng trong mùa thu này là "Chúng ta đang thắng, hãy truyền bá nó." Không có gì quan trọng hơn là việc công chúng có được cứ liệu. Warren Rostow chỉ thị như vậy cho Ủy ban Chiến lược Tâm lý, đôi khi được gọi dưới cái tên Nhóm Thứ Hai, vốn thường gặp nhau vào ngày đầu tuần trong phòng thông báo tình hình của Nhà Trắng. Nhóm này gồm có đại diện các cơ quan báo chí Nhà Trắng, thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, CIA và Cơ quan Thông tin Mỹ. Nhiệm vụ của ủy ban này là chinh phục trái tim và khối óc của người dân Mỹ. Rostow là chủ tịch ủy ban và là kẻ cuồng chiến. Nếu ông ta thấy những báo cáo của chính phủ nói lên những tiến triển của cuộc chiến tranh hay bác bỏ một lời chỉ trích nào đó, thì ông ta luôn muốn nó được phân phát hay tuồn ra ngoài. tuồn cho tờ Business Week những biểu đồ về các cuộc tấn công của Việt Cộng và quân đội Bắc Việt Nam. Nó nói lên chiều hướng giảm bớt các trận đánh và biểu đồ về thương vong. Đối phương tổn thất gấp 4 lần. Tuần cho tờ Tristan Censor Monitor số liệu về kiểm soát dân cư, mặc dù trước đây đã có sự thỏa thuận trong nội các rằng những số liệu đó không được công bố. Tờ Los Angeles Times thì vớ được một mẻ lưới do sự tuần ra những báo cáo có thẩm quyền của các tư lệnh chiến trường cho Tổng thống về những vùng được lục soát, những thôn xóm an toàn, số dân cư được kiểm soát, tỷ lệ thương vong trong chiến đấu giữa hai bên, các tiểu đoàn chiến đấu Việt Cộng, số vũ khí Cộng sản bị mất, những người đào ngũ chạy sang, cho đến cả việc chuyên chở hàng bằng đường bộ, tính theo hàng ngàn tấn. Tất cả các con số tăng lên hay tụt xuống đều theo chiều hướng khả quan, nhưng độc giả và bản thân Tổng thống nữa chỉ có thể đoán chừng chúng nói lên điều gì hay không nói lên điều gì cả. Nếu một báo cáo của chính phủ gửi cho Tổng thống cho biết rằng rất ít hay không có tiến bộ, thì Rostow muốn biết vấn đề là do đâu và một cách nhìn vấn đề khác, ai là người có vấn đề. Tin tưởng những sự kiện quân sự trung tâm ở Việt Nam là sự tan rã nhanh chóng các căn cứ của Cộng sản. Ông ta mong chờ những báo cáo hỗ trợ cho quan điểm đó. Khi một quan chức không chịu thay đổi nội dung báo cáo cho phù hợp với quan điểm của ông ta, Rostow cào nhào: "Tôi buồn rằng ông đã không ủng hộ Tổng thống của mình." Là một trong những nhân viên giúp việc của Hội đồng An ninh Quốc gia, Rostow được giao nhiệm vụ theo dõi bất kỳ ai phát biểu chỉ trích cuộc chiến tranh có trong biên bản của Quốc hội. Chỉ thị của ông là soạn thảo một tài liệu của chính phủ để bác bỏ và làm một báo cáo về kế hoạch của ông, rồi đặt lên bàn Tổng thống vào cuối ngày làm việc mà lời phát biểu đó xuất hiện. Cố gắng thông thường mà người ta nghi ngờ về tính hiệu quả của nó là một chuyến đi thăm, một cú điện thoại hay là một lá thư từ một quan chức ngành hành pháp để làm sáng tỏ vấn đề, hay là một bài diễn văn phản bác từ miệng một người ủng hộ chính quyền. Theo cách đó, khi một nghị sĩ bang New England than phiền về sự trì trệ của chiến tranh, sự phàn nàn của ông ta được ghi vào biên bản của Quốc hội. Sau đó, ông ta liền nhận được câu trả lời không mấy nhã nhặn từ Bộ Ngoại giao. Trong đó họ kể ra những số liệu và những dấu hiệu về thắng lợi và khẳng định rằng kẻ địch đang tìm cách tránh né thất bại quân sự. Một nhóm tin về Việt Nam gồm 4 người được lập ra coi như là một bộ phận của văn phòng thừa hành của Tổng thống để nghiên cứu về những cố gắng trong công tác ngoại vụ. Nhờ nhóm này, số lượng các bài phát biểu thân thiện, những bức thư phản công và những cú điện thoại để uốn nắn người phát biểu tăng vọt lên. Kết quả thật không đáng kể. Những người chỉ trích đã có chủ kiến riêng của họ, còn chính phủ lại không có những bằng chứng nổi bật và có sức thuyết phục rằng chúng ta đang thắng. Chiến dịch thắng lợi để tập hợp đất nước lên đến đỉnh cao vào giữa tháng 11. Vào ngày cựu chiến binh cuối tuần, Tổng thống có chuyến thăm bằng máy bay hỏa tốc đến căn cứ quân sự để nói về hy sinh, quyết tâm và thắng lợi. Ở Fort Benning, bang Georgia, Tổng thống đọc một lá thư mà ông bảo là nó được viết ra trên mặt vỏ đồ hộp trong một hầm chiến đấu ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc chiến tranh này cho dù phải hy sinh tính mạng. Ở trại lính Pendleton, bang California, ông tuyên bố rằng lính thủy đánh bộ đang chiến thắng ở Việt Nam. Trên sân bay của chiếc hàng không mẫu hạm Enterprise, tàu sân bay lớn nhất thế giới, Johnson đưa ra đề nghị gặp các nhà thương lượng Bắc Việt Nam trên biển. Đề nghị này liền bị bác bỏ ngay sau đó và hứa hẹn rằng cuộc chiến tranh sẽ tiếp tục không nhiều đêm lắm nữa đâu. Trong khi chúng ta sát cánh nhau như những người trong một nhà và một dân tộc đoàn kết vì một mục đích. Tại Sài Gòn, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ triệu tập các nhà báo để thông báo tình hình kéo dài 3 giờ 20 phút, tuyên bố rằng hiệu quả chiến đấu của quân đội Cộng sản đã không ngừng suy giảm trong 6 tháng qua. Họ còn công bố một sự giảm sút lần đầu tiên ước tính được về lực lượng chiến đấu của Cộng sản trong chiến tranh và đưa ra những tính toán thông qua máy tính, nói rằng 67% dân cư miền Nam Việt Nam sống trong những vùng do chính phủ kiểm soát. Có một sự tranh cãi bàn giấy về thực chất của những lời tuyên bố đó và việc có nên hay không nên công bố những tài liệu đó ra, nhưng Nhà Trắng thúc ép phải hành động. Tờ Evening Star ở Washington đăng những lời bình luận của các sĩ quan cao cấp Mỹ ở Việt Nam, thu được qua các cuộc phỏng vấn của phóng viên báo này phụ trách về Lầu Năm Góc sau chuyến đi đến những vùng đang xảy ra chiến sự. Cuộc chiến tranh về mặt quân sự ở Việt Nam đang gần thắng lợi hoàn toàn. Tướng Bruce Palmer, phó tư lệnh lục quân Mỹ ở Nam Việt Nam, nói với Kelly, phóng viên báo này, rằng Việt Cộng đã bị đánh bại từ Đà Nẵng cho đến các vùng dân cư. Họ không có được lương thực và không thể tuyển mộ thêm quân. Họ đã bắt buộc phải thay đổi chiến lược, đi từ những cố gắng nhằm kiểm soát dân cư dọc miền biển đến những nỗ lực để bảo tồn trong vùng rừng núi. Thiếu tướng E. Brownfield, phó trợ lý tham mưu trưởng của Bộ Chỉ huy Mỹ, nói với Kelly, những quân nhân chúng tôi đều rất lạc quan. Chúng tôi thấy tình thế ngày càng cải thiện một cách vững chắc. Tôi biết họ, tức Việt Cộng, đang không còn mấy hơi sức. Đến thời kỳ này năm sau, họ sẽ lâm vào tình trạng tồi tệ. Riêng tôi hoài nghi rằng họ còn có thể đeo đuổi được nữa không? Có thể họ sẽ đóng một số đơn vị ở Lào, Campuchia và dọc khu phi quân sự và tiếp tục những cuộc càn quét qua biên giới rồi rút về. Nhưng trong lòng miền Nam chỉ còn lại những nhóm du kích hoạt động quấy rối và tất cả chỉ có thế. Phó Tổng thống Hoover Humphrey sau khi đi thăm miền Nam về nói với khán giả Mỹ trên màn ảnh truyền hình NBC, chúng ta đang bắt đầu giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Chúng ta đang ở thế tiến công. Chúng ta đang giành lại đất đai. Chúng ta đang có những tiến bộ vững chắc. Trong chuyến đi của Phó Tổng thống sang thăm Sài Gòn, Phủ Tổng thống miền Nam Việt Nam đã bị pháo kích trong khi Humphrey có mặt ở đó và đang dự một bữa tiệc ngoại giao. Mệnh lệnh chiến đấu quan trọng nhất cho cuộc tiến công thắng lợi được phát ra từ miệng Tổng thống Johnson. Ông triệu hồi đại sứ Edward Bunker, tướng Westmoreland và đại sứ Robert Comer, chỉ huy kế hoạch Bình Định, về Washington cho một cuộc kiểm điểm chính sách cấp cao và để đọc một loạt diễn văn, tổ chức họp báo, nói trên đài truyền hình cũng như trong những cuộc họp khác. Bunker, người đầu tiên bước xuống từ máy bay, báo cáo chiến cuộc tiến bộ liên tục vững chắc. Tướng Westmoreland là khẩu súng lớn. Ông ta không phải một Eisenhower hay một MacArthur trong đầu óc dân chúng, nhưng là một tư lệnh râu hùm hàm én của quân đội trên chiến trường, một con người đẹp trai, nói năng tài giỏi, với bộ quân phục và 4 sao đeo trên cầu vai. Ông ta là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của Lyndon Johnson. Ông ta có sự tín nhiệm và hẳn sẽ được tin cậy. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.